gió cuốn muôn phương về đây, thấy bóng người về hay chăng? Dân đang ngóng dưới trời gió mưa, làn gió chiều đưa xa nhau bên xưa ngày ấy, anh như bóng chốn xa vời, lòng nắng nhớ mong. Cô quên sầu thương đi, anh nguyện đi theo gió, chớ buồn khóc chi, càng khổ người đi. Bên ấy chiều sương chờ mong, vẫn vương lòng ta. Gió cuốn mây trôi về đâu, cô nén sâu lòng bao năm. Biết đi sầu em mong, nhưng ngàn dân đang ngóng dưới trời gió mưa, làn gió chiều đưa. Về chốn xa vời, lòng nắng nhớ mong. Cô quên sầu thương đi, anh